nhưng bóng nghiệp như trả, như trả, như trả, như trả. Hiểu chưa? Hả? Hiểu nè, cái này nó tự góp xuống là trả. Là tâm sân là tạo. Trả, tạo, trả, tạo, vẫn có. Đâu có đợi cái nghiệp như sao đâu. Mình đừng nghe kỳ sức áo. Hiểu không? Thật chưa? Thì bây giờ trong đời sống của tôi đang tạo nè, tôi đang tạo thiện nè, trong đời sống của tôi đang tạo thiện nè, đang tạo cái thiện nè, đang tạo ba lên mặt nè, vẫn có nghiệp báo, thiện báo nghiệp nhận cả chỗ quả như thường. Do đó thì quý tử sẽ thấy những cái tâm vô nhân này nó hiện hiện bài. Cái tôi nghe kêu đó, những cái tâm vô nhân này hiện bài. Lúc đó đó, nếu mà người ta tạo ra cái nghiệp bất thiện thì họ sẽ thấy những cảnh xấu trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mà họ làm những việc thiện thì trong đời sống hàng ngày họ thấy những cảnh tốt, cảnh đẹp, vẫn được đọc ngay trong kiến hiện tại, chứ không nói là cái nhãn thức này là thuộc về cái quá khứ mà ngay bây giờ chúng ta cũng có này. Chẳng hạn như bây giờ nè, chúng ta muốn thấy, chúng ta nghe kiểu không, muốn thấy trong chùa, vô chùa cũng một cái hôm qua thì lúc đó chúng ta vô trong cái nhãn thức là gì, thấy cảnh thiện trong chùa, chúng ta nghe kiểu không. À, còn chúng ta vô trong một cái chỗ mà xấu á, thì quý vị có cái nhận thức gì? Nhìn cái cảnh xấu ở trong cái cảnh đó. Thì tôi nghe kiểu sẽ nói không? Gạt chuyện. Hiểu không? Tôi nghe kiểu không? Hiểu rồi. Gạt chuyện. Cái hiện báo nghiệp nó dẫn chỗ sang ngay cây cây trong hiện tại này. À. Thế thì cái này gọi là quả. Nó tôi nghe kiểu không? À, quả. Vì vậy thì tâm vô nhân. Ta nói tâm vô nhân nè, thì ta có hai loại quả đúng không? Hả? Dĩ thuật quả, dĩ thuật quả do từ nơi dĩ thành nghiệp quá khứ tạo. Tôi nghe kịp không? Quá khứ tạo, tôi nghe kịp à? Cái này gọi là Pali, nó gọi là gì? Quý và cá. Cái tôi nghe kìa không? Còn khi mà tâm vô nhân nó có quả, quả hiện tại, nó gọi là phá. Phá thấy chưa? Giờ đó quý tự thấy không? Nếu như quý gặp Đức Phật, nếu gặp Đức Phật, Đức Phật độ đắc đạo quả liền, thì những cái vị thực quả của vị thực nghiệp quý tự đó vỡ mắt, quý tự đón nhận cái quả hiện tại là gì? Đạo quả Niết Bàn với Đức Phật liền. Đây gọi là hiện báo, hiện báo nghiệp. Kịp không? Cứ tự nhiên kịp ha. Thấy chưa? Rồi. Nhưng mà khi mà cứ tự muốn đón nhận cái tâm vô nhân này, mà đón nhận cho cái quả hiện tại này, và cứ tự không muốn đón nhận cái tâm vô nhân này mà với cái quả dị thuật của chị thành nghiệp nó đến với tự đó, cái tự có làm hai điều thôi. Mình vừa xóa cái này thì chúng mình hai cái chỉ ra chúng mình đầu họ tới đó lớn hả? Hả? Rồi cũng xanh vô dáng, đang học Bali cũng xanh vô dáng, thật ghê đó. Hai loại, cái tự phải nhớ, nó muốn quả hiện tại này. Mà cứ tôi đang xài tâm vô nhân, nhìn thấy Phật là tâm quả vô nhân, quả hiện tại của thân liền, thì tôi đi có hai trường hợp mới có. Còn thí dụ như á, mà cứ tự nhìn thấy một tên ăn cướp hay là một vị tỷ khu, như cái trạng thái mà nhìn đó là cái vị thực quả của như thường, vị thành nghiệp trong quá khứ đó, thì nó cho chúng ta ra cái hiện tại của quá khứ, có cái này đó, mà cứ tự muốn xài cái tâm quả hiện tại này đó, vừa nhãn mắt quả hiện tại, nghĩ nghe quá hiện tại đây đấy, thì tôi làm hai điều mới được, hai điều. Xin nghe, có hỏi không? Không có gì thôi, hỏi nên trả lời. Tới đây chưa có nào? Ông thầy nói gì cái gì không? Nên tới đây nên. Bây giờ mình xóa cái này đi nha, tao khỏi cái gì. Hay là để mà không làm cái gì nữa. Hả? Hai cái này giống như cái chân mình để cái máy lên vậy đó. mới làm hai cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp mãnh lực ba la mật mạnh, hai cái cực trọng nghiệp nó có hai, ác nghiệp và thiện nghiệp. Đắc bất định quá trói hiện tại, ác nghiệp ngũ nghịch đại tội quá trói hiện tại. Chỉ có hai trường hợp, còn cái thứ hai là ba la mật đầy đủ thì quả hiện tại, còn ba la mật chưa đủ chờ vị vị lành thì mình trải qua cái quả quả gì. Hai cái này là phải đi cả hai cái quả này. Bây giờ muốn đi quả hiện tại này thì tôi phải đi cực trọng nghiệp, thì cái thiện đó là bây giờ phải tu tập. Quả chỗ hiện tại là gì? Đắc bất định. Còn không á, bây giờ cực trọng nghiệp, bây giờ làm ác nghiệp, muốn nghịch đại tội, chỗ quả hiện tại liền và bất định, đắc bất định. Nha. Còn cái quả hiện tại bây giờ mà gặp thật á, là phải đầy đủ ba la mật thì đắc quả hiện tại là quả niết bàn. Hiểu không? Chứ còn không là quả gì thuộc quả đó. Cái hai yếu tố đó chính xác nhất mà nặng nhất rồi. Các bạn tôi phải biết như vậy. Hiểu chưa? Cứ tự muốn hiện báo nghiệp là phải gì? Hiểu chưa? Còn không á, cứ tưởng là di thực quả do tác động của di thực nghiệp quá khứ tạo ra. Bây giờ cứ tưởng ngồi đây là tức là di thực quả của di thực nghiệp. Học câu là cứ tưởng di thực quả di thực nghiệp. Tất cả là gì hết. Hiểu chưa? Còn nếu mà tưởng mà hành ba la mật ở đây á, đang ngồi đây á, mà quý tử không phải là ngồi học tu, mà quý tử đang ngồi đây mà quý tử hành ba la mật, thì lúc đó bây giờ đó, quả hiện tại liền. Quý tử vừa nghe, quý tử ví dụ như nghe một âm thanh mà sẽ nói, quý tử nghe đó, mà quý tử có chánh niệm á, có thấy thấy sự vô thường, vừa đó mắt đó liền đó, thẩm thấu cái ba la mật cho mình là trí tuệ ba la mật sanh lên, nhìn vô đó, đã quả luôn. Cho nên nghe đó, bây giờ là quả hiện tại. Nhưng mà quý tử đâu có, quý tử nghe quý tử phải lo nghĩ nghĩ suy, đó là gì thực quả của gì? Vì thần nghiệm của một cái kiết sử lặp lại. Chứ đâu là quý tử đâu có ngồi thẩm thấu với trí tuệ mình nhạc bằng vô minh, bắt vô vô thường có vô ngã, khi âm thanh vừa tới mắt bắt vô thường cũng biết bạn như thế nào. Hiểu không? Hiểu chưa? Hỏi nó, quý tử đang tâm là gì thôi? Vì thực quả, ảnh hưởng của gì thôi? Về thời nghiệp, và quý tử đang sẵn sàng cái tâm chú vô nhanh, quả, quả thiện. Chứ chưa có cái quả hiện tại. Chỉ quý tử chưa có quen. Quý tử chưa có quen. Chứ quý tử quen lâu, quý tử bắt nhanh lắm. Và chỉ có cái quả hiện tại thì báo nghiệp sanh điện. Nên cái thời Đức Phật Ngài á, cái ngày mà nói một cái pháp thoại đó, nửa bài thôi, một số người đặt đầu quả liền. Là cái gì sao? Họ là gì? Đầy đủ ba la mật. Ở đây đủ ba la mật. Cho đó nó vừa tới nó ngày nói là vô liền, đắc đạo quả liền. Còn có một số người hết cái bài pháp thoại đó họ đắc đạo quả đi, cũng là quả hiện tại luôn. Chứ không phải là họ đứng lên ra về giống như là như mình bây giờ. Họ là đầy đủ ba la mật tới ngày pháp mà Đức Phật nói ra đó là pháp vô lậu, chứ không phải pháp Đức Phật nói ra để mình vũ lậu phát sinh kiến thức. Không có. Cái tôi nghe kiểu không? Còn bây giờ đây á, là cái pháp mà tôi nghe á, là pháp của tôi là hữu lậu, phát sinh kiến thức. Chứ có tôi chưa thẩm thấu để mà vô lậu, trong khi tôi nghe pháp. Để tôi đón nhận nghiệp pháp, nhận nghiệp pháp nghiệp được. Cho xin nghe. Thế sư, ngay cả trong thời Phật cũng rất nhiều đệ tử Phật cũng ở trong vị thủ quả. Xua. Nhưng có phải là người nào cũng được. Đúng không? Nhưng mà một pháp thoại của Ngài nó đa phần á, đều là quả hiện tại nhiều lắm. Nên ngài biết nhìn họ chúng, nhìn ngài nói một bài pháp thoại theo họ chúng đạo quả đất liền. Tại vì ngài nhìn biết cái người đó đủ ba la mật. Chúng ta nghe kịp không? Còn bây giờ là người ta ít có làm cực trọng nghiệp này lắm, tức là mình mạnh lắm, tức là là lúc nào cũng còn thiền hết á, không có bỏ sót thời gian đó là cực trọng nghiệp, cực trọng nghiệp thiền, cực trọng thiền nghiệp. Còn thực trọng ác nghiệp á thì là muốn người ta tội giết cha, giết mẹ, chia rẽ tăng đoàn, thành chảy máu trên đất bạc, vậy là rồi giết một vị thánh A-la-hán, cái đó là muốn người ta tội.